Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 58, góc truyện audio.com. Cùng thời điểm, trước cửa chính điện, Ngạn Phong trở lại gặp Quan Phùng. Y mặt không biểu lộ sắc thái nói: "Người của thủy tộc tới rồi, chúng ta đi gặp bọn họ. Phu nhân tính làm sao?" Y thở ra một hơi dài nặng trịch: "Đến lúc nàng trở về thủy tộc của mình rồi, ngài quyết định để phu nhân rời đi sao? Chúng ta đã không còn lựa chọn." Ngạn Phong cất bước đi. Y nói vọng ra phía sau: "Thời gian không còn nhiều nữa. Mau theo ta." Chấm. "Vâng thưa chủ nhân." Quan Phùng trước khi rời đi, lão liếc mắt vào bên trong chính điện. Trong lòng có một cỗ cảm xúc khó tả. Cuối cùng, lão bước đi theo Ngạn Phong. Hai người kia còn chưa trở ra. Ngạn thần vô cùng kích động, cảm xúc nói không nên lời. Hàn tiến lên trước, quỳ gối trước giường. Dường như, trong đôi con ngươi lạnh lão thường ngày nay xuất hiện tia rưng rưng. Cánh môi mấp máy. "N, nương, người tỉnh." Cuối cùng người cũng chịu tỉnh lại. Hắn áp sát mặt mình xuống giường. Giọng nói vỗ cùng run rẩy xen lẫn tia vui mừng khó tả. Túy Linh hơi quay đầu. Ánh mắt nàng dịu dàng liếc nhìn Ngạn thần. Nàng nở một nụ cười. "Ngoan, nương ở đây." Giọng nói của nàng có phần yếu ớt. Có lẽ do vừa mới hồi phục lại còn chưa hẳn là khỏe. Tô Nhiên xúc động không kém. Cô nhẹ đặt bàn tay của Túy Linh xuống trên tay Ngạn thần. Hắn lúc này đã ngẩng đầu. Ánh mắt ảm đạm ôn nhu nhìn lấy Túy Linh. Hắn nằm chặt lấy tay nàng. Thần sắc vui mừng. "Nương có biết nương đã ngủ rất lâu không?" Có lẽ, Túy Linh là người phụ nữ duy nhất mà Ngạn thần luôn dùng thái độ ôn nhu nhất. Túy Linh được hắn cùng Tô Nhiên đỡ dậy ngồi trên giường. Nàng nhẹ xoa đầu Ngạn thần, mỉm cười thuần thục, "Con là đứa bé ngốc." Tô Nhiên từ đầu tới cuối chỉ nhìn xem hai người bọn họ đoàn tụ. Ngạn Phong bước lên trước tường thành, ngạo nghễ nhìn xuống phía quang thánh tiễn. Ông ta đang đứng phía dưới cùng đoàn quân thủy tộc. Hai bên người chính là hai tên câm cung và tiễn. Vừa nhìn thấy bóng dáng Ngạn Phong, quang thánh tiễn cất giọng cao ngạo. "Ma quân, người có biết mình rất trễ hẹn?" "Ta biết, thực đắc tội. Mau đưa con gái tới trước mặt ta. Ta muốn gặp nó." Quang thánh tiễn ra lệnh. Hai hàng lông mày nhướn lên thật hung bạo. Ngạn Phong thở dài một hơi. Y ngẩng đầu nhìn lên trời. Phía dưới, quang thánh tiễn trao mày nhìn hành động lạ lùng của Ngạn Phong. Ông ta vô cùng mất kiên nhẫn. "Ngạn Phong, lập tức đưa con gái ta ra đây. Ta muốn gặp con gái của mình." "Quang đại nhân, ngài chớ nóng lòng. Người nói xem, ta lặn lội từ thủy tộc. Không chỉ một chuyến đi, đến hẹn lại bắt ta đợi. Quả thực ngài đã hao tâm khổ tứ." Quan Phùng đang muốn giải vây giúp Ngạn Phong, đồng thời kéo dài thời gian để y suy nghĩ. Ngạn Phong không trả lời. Ánh mắt nhìn lên trời cao. "Ta không muốn dài dòng với các ngươi. Lập tức đưa người tới gặp ta." Chấm. Quan Phùng im lặng. Lão liếc mắt qua người Ngạn Phong. Y chợt cúi đầu. Ánh mắt sắc lẹm nhìn quang thánh tiễn. Quyết định nói đi ra những lời khó khăn nhất từ trước tới giờ. "Quang đại thần, ta sẽ trả lại Túy Linh cho ngài. Nhưng Ngạn thần sẽ ở lại ma giới. Ngạn thần là con trai ngươi. Nó có thể ở lại." Quang thánh tiễn mặc dù rất yêu thương đứa cháu ngoại này, mà ông ta biết Ngạn Phong không dám làm hại hắn cho nên để hắn ở lại ma giới. "Nối nghiệp của y, được." Cánh môi Ngạn Phong chợt run rẩy. Cách chương.